thì sở hữu tự tha đều kết hợp được hết. Như vậy khi mình nói một tâm là tâm vương đây, thì bất cứ 121 tâm nào xuất hiện cũng đều có mặt của sở hữu tự tha. Nhưng mà sự có mặt này nó đầy đủ con số 13 hay là ít hơn thì tùy thuộc vào 6 cái bởi sở hữu biệt cảnh này đây. Đó, nhưng mà nó có sở hữu tự tha, nói chung có mặt hết toàn bộ. Do đó khi chúng ta nói các cái tâm bất thiện này khi phát sanh sẽ kết hợp với các tâm sở bất thiện, thì đồng thời nó cũng có mặt của các sở hữu tự tha. Đặc biệt là 7 sở hữu biến thành thì không có thiếu một sở hữu nào cả. Và lần trước là tam tâm cũng có nói với quý vị là chúng ta có thể hình dung như thế này. Đây là quý vị coi như đây là một cái ngó sen, một cái cọng sen để mình làm gỏi ăn đó. Để quý vị bẻ nó ra làm được. Khi quý vị bẻ nó ra thì nó tách rời cả hai phần, nó tách rời ra. Nhưng mà những cái sợi dây tơ của nó đó, nó còn có thể nối lại được. Thì mỗi một cái kiếp sống của chúng ta đó, khi mà chấm dứt thân hoại mạng chung rồi, chúng ta bỏ cái sắc pháp đó. Sắc pháp đó có thể là con vật, sắc pháp đó là có thể là con người, sắc pháp đó có thể là chư thiên, sắc pháp đó có thể là ngạ quỷ, có thể là ma, vân vân. Nhưng mà khi mà nó đã cắt đứt một cái đoạn rồi đó, thì nó vẫn còn có cái con đường tiếp diễn của nó. Cái nối đó chính là các cái sở hữu biến hành đây. Thấy không? Mà cái này lần trước tâm tâm cũng có giảng rồi đó. Cái sở hữu tưởng của nó chính là những cái thước phim mà trên con đường luân hồi của mình á, nó ghi nhận lại một cách trung thực. Nhiệm vụ của nó chỉ là ghi nhận thôi. Cũng như bây giờ khi mình đặt một cái phim mình quay trong cái lớp này, thì bây giờ ai có để một cái rớt một cái nhẫn vàng đây, hay là có rớt một miếng rác đây, thì cái chuyện đó cũng thành vấn đề, nó cứ ghi nhận thôi. Thì như vậy cái dòng tâm thức của mình á, trên con đường luân hồi của mình, thì cái sở hữu tưởng này nó ghi nhận đầy đủ thôi. Nó là những cái thước phim. Mà khi cái sự tu tập của mình á, có đủ cái định lực mạnh mẽ, mà mình rèn luyện cái sự sáng suốt, thì mình có thể đi trên những thước phim này để trở về quá khứ, để hiểu được. Và khi cái thần lực mạnh mẽ thì người ta còn có thể có những thước phim mà người ta có thể thấy cả cái vị lai. Thì như vậy, ngay như mình bây giờ á, là những người mà coi như là hoàn toàn chưa hiểu cái điều đó, nhưng mình cũng vẫn đi trên con đường đó hàng ngày. Quý vị khi hành thiền, quý vị thấy là cái tâm mình nó nhớ cái chuyện hôm qua, hôm trước, mấy ngày trước đó, nó đi đó. Nhưng mà cái đi của nó là nó đi trong phóng vật. Là tại vì nó bắt cái này, cái nó bắt qua cái kia, nó bắt qua cái nọ, nó không có trình tự lớp lan và mình không có điều khiển nó được. À, mình không có thể bắt buộc nó là bây giờ là đi từ đây cho đến trở lại cái hồi mà mình mới 3 tuổi, đi tuần tự cho mình không làm được. Nhưng nó nhảy tưng tưng thì được. Tức là trên cái con đường đó, nó nhảy bổm bổm bổm bổm. Bây giờ nó phóng dật, nghe không? Rồi bây giờ khi mà mình hình dung tới một cái tương lai, mình cũng nhảy bổm bổm bổm bổm vậy đó. Mà trong cái tưởng này đó, là cái tưởng không đúng là nhiều. Vì thấy cái sự xuất hiện của nó chưa? Mình thấy rõ chứ không phải là cái này mình học trên lý thuyết. Cho nên là khi mình hiểu được cái giá trị của nó vậy, thì mình cũng phải hiểu luôn một cái điều mà lần trước tâm tâm cũng có giảng rồi, đó là cái sở hữu tưởng. Thành ra không thể nào mà mình nói rằng là trong quá khứ mình chưa từng tạo nghiệp nào hết. Và mình nói rằng tất cả những gì xảy ra cho tôi ngày hôm nay thì quả thật là oan ức cho tôi quá. Thấy không? Cái này ông trời bắt tôi phải chịu như vậy. Thưa quý vị, chư thiên không có can thiệp vào trong cái quả của mình. Chư thiên không có tàn ác để mà đem những cái điều xấu đến cho mình. Cho nên đừng nói ông trời bắt tôi phải chịu. Chư thiên không làm chuyện đó. Mà chính là cái sở hữu tư của mình, nó đã từng trên con đường luân hồi đó, nó gieo xuống những cái hạt giống. Và như chúng ta đã từng biết rằng, nó có thể trổ trong cái thời hiện tại của nó, nó có thể trổ trong cái kiếp này, và nó sẽ trổ trên dọc đường luân hồi của ta. Và như vậy cái chuỗi của 7 cái này không thể nào không có mặt trên từng cây số. Ta cứ hình dung nó như những cái hạt. Đây, ví dụ nhìn hình dung nó đây. Khi tôi trình bày như vậy đó, thì cái này nó không được hay lắm, là bởi vì hai cái vòng tròn của nó sẽ có một cái điểm tiếp cận nha. Nó có một cái điểm tiếp cận nha. Trước khi cái này nó dứt thì nó có truyền lại cái tài sản của nó cho cái tới, cho nên nó có một cái điểm tiếp xúc. Nó có điểm nối kết, nó sinh diệt, nhưng mà khi mình nhìn nó thì mình giống như nó một cái chuỗi bất tận. Nhưng mình phân tích ra thì nó có sinh diệt, nhưng nó tiếp nối. Và vì vậy đó, trong cái sự phối hợp của nó mới có sự chồng chất. Khi mà một cái sở hữu tư nó hoạt động nơi cái luồng tâm thức này rồi, vì sao không? Thì ngay cái sát na của sở hữu tư này, sát na sở hữu tư này, nếu nó là tâm thiện, thì cái tâm thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tâm thiện 1 này không giống 2, mặc dầu nó là tâm thiện, nhưng những cái sở hữu bên trong của nó hoạt động, cái cường độ mạnh yếu nó khác nhau. Nó khác nhau như vậy, cho nên 7 cái nó đều được gọi là tâm thiện, nhưng khi nó hoạt động, cường độ nó khác nhau. Và những cái sinh hoạt trong cái sở hữu của nó cũng khác nhau. Bây giờ hôm nay thì Tâm Tâm sẽ vẽ ra để cho quý vị thấy là khi một cái tâm tham thứ nhất xuất hiện thì có bao nhiêu cái sở hữu nó đi kèm. Thì chúng ta biết cái con số này để chúng ta học và chúng ta thấy cái sự biến hiện của nó là nó vô cùng tận. Bây giờ thứ nhất, Tâm sẽ vẽ cái tâm tham thứ nhất. Tâm tham thứ nhất này đó, nó có cái tên đó, nó có tên là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Nó là tham, nhưng mà tham này có hỷ. Hợp tà vô trợ. Khi mà giảng cái tám tâm tham á thì quý vị đã hiểu cái nghĩa của nó rồi. Bây giờ cái mình bắt đầu đi sâu vô. Đó, mình nhìn một cách tổng quát. Bây giờ bắt đầu mình nhìn vào cái cấu trúc của nó có bao nhiêu thành phần. Thì tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này, quý vị nhìn lên cái bảng số bên đây, quý vị sẽ thấy con số của nó là 19. Như vậy tâm này có 19 sở hữu phối hợp, 19 tất cả. Thầy tâm tham thọ hỷ đây, bây giờ quý vị nhìn đây, cái sự phối hợp đầu tiên của nó là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này, nó có đủ tất cả 13 sở hữu tự thơ. 13 sở hữu tợ tha, viết tắt là 13 tợ tha. 13 tợ tha này 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu mười cảnh. 7 sở hữu biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. 7 cái. Quý vị nên ôn lại 7 cái này. Bởi vì khi mình ôn đó, mình nhớ những cái điểm căn bản đó, thì đến khi đó là mình nắm vững được rồi đó, thì cái khi quý vị hành thiền đó, hoặc là hành thiền giữa đời thường đi nữa, thì những cái gì mà nó mạnh mẽ trong cái pháp bất thiện của mình đó, mình có thể phân tích để nhìn ra. Và khi mình nhìn phân tích mà mình nhìn ra được đó, mình chuyển hóa. Và xin nhắc lại là cái nguyên tắc chuyển hóa của nó là nó chuyển như thế này rồi nó trả trở lại. Tức là cái tánh mình sân á, thì khi mình chuyển hóa của nó là nó sẽ không có sân nữa, nhưng nó trở lại nữa. Nhưng mà khi nó trở lại nữa đó, là do mình có phân tích, do mình có hiểu, nó nhẹ. Còn nếu như cái tánh sân của mình mà mình không có chuyển hóa đó, thì nó chỉ cuồn cuộn nó đi lên thôi. Nó không khi nào nó trả trở lại, để rồi khi nó lên trở lại nó yếu cũng có. Cho nên mình tu thì cái tánh thân, sân, tánh tham, tánh si mình nó không phải hết liền. Nhưng nhất định là mình có làm cho nó bị cắt là một. Cái thứ hai nhất định mình có làm cho nó yếu đi. Hiểu thấy không? Là bởi vì khi nó lên nó cái nguyên tắc của nó sẽ cuồn cuộn đi lên vậy. Nó đi lên nó không biết cái chỗ dừng của nó, bởi vì cái pháp cuối cùng của nó trong cái gia đình của nó là có si phóng dật. Nó có si trong đó và nó có phóng dật trong đó cho nó đi lên. Nhưng khi mình hiểu biết là mình dùng cái thiện trí của mình á thì mình làm cho nó bị cắt ngang. Khi cắt ngang vậy đó thì mình nói là thôi tôi không có mà sân như vậy nữa, sân vậy là chính tôi làm khổ cho tôi. Thì khi đó nó trả trở lại, hiểu không? Thì khi đụng chuyện nó vẫn sân, nhưng nó yếu. Như hiểu như này không? Cho nên khi mình hiểu như vậy mình biết à, thì mình tu thì cái tánh mình á, sân nó cũng cái dân vẫn còn sân. Nhưng nó đã được cắt một cái, nó đã được làm cho yếu một cái. Thì như vậy cái con đường đó mình đi đúng chứ không phải sai. Chứ không phải mình tu cái mình tham sân si mình hết sạch cái á, là cái người đó ở giai đoạn cuối cùng. Còn mình cứ coi mình là cái người tập tu, tánh xấu mình vẫn còn, nhưng có giảm một chút xíu. Và cứ như vậy mà trên con đường chuyển hóa tâm thức của mình cứ tiếp tục làm như vậy. Và cái pháp học mình vẫn cứ phải học, để chi ít ra trong cái giờ mà mình học cái pháp học đây đó, thì những cái pháp ô nhiễm nó không có thể có mặt trong tâm mình được. Giờ này khi quý vị ngồi đây, quý vị nghe, thì quý vị đã có cái thiện phát sanh trong tâm. Mà quý vị hiểu thì có thiện trí phát sanh trong tâm, là mình đẩy lùi được những cái pháp bất thiện của mình. Rồi khi mà mình còn nhớ được, rồi mình còn lại ứng dụng được, mặc dù mình không thành công với cái sân của mình, nhưng mình ứng dụng được, thì cái đó là những cái bắt đầu mình làm cho nó yếu, nó bị cắt nó yếu, nó cắt nó yếu, nó cắt nó yếu. Thì cái con đường đó là con đường chính xác. Như vậy 13 cái sở hữu tợ tha này, đặc biệt 7 cái sở hữu biến thành đó, là quý vị nên nhớ thuộc cái này rất là tốt. Những cái điểm chánh yếu thì trong cái phần mà khái niệm đó là tâm tâm đã có định nghĩa từng phần hết rồi đó, chịu khó nhớ nó trở lại. 13 sở hữu tợ tha. Rồi bây giờ quý vị nhìn ra đây, tham. Khi nói tham thì đương nhiên nó phải có cái tham Phật. Mà trước khi nói cái tham Phật thì hãy nói tới những pháp bất thiện. Tức là 12 tâm bất thiện này khi mà đề cập đến đó, thì cái chữ đầu tiên của nó đó, nó phải có cái si phần này. Nó phải có nguyên một cái si phần biến hành này á, thì nó mới rơi vào pháp bất thiện. Còn nếu không có si này thì không bao giờ rơi vào pháp bất thiện. Cho nên tiếp theo cái sở hữu tự tha đó thì nó là si phần. Trong cái si phần này đó là nó gồm có 4. Để tôi ghi về cho quý vị hiểu. 4. 4 này đó nó gọi là si phần này. Si phần này đi luôn một cái về của nó. Si vô tàm, vô quý và phóng dật. Không ai có thể nó dám nói rằng là khi cái si của mình khởi lên là mình có tàm quý. Và khi nói là cái si mình khởi lên là mình nói không có phóng dật, không có. Bởi vì nguyên cả cái chùm này gọi là cái chùm sở hữu biến thành, nó không bao giờ tách rời. Đi là đi đầy đủ hết 4 đứa. Cũng như khi nói cái sở hữu biến hành này á, 7 sở hữu biến hành này á, nó đi là nó đi một lần 7 đứa, không khi nào vắng mặt đứa nào. Phải xúc thọ tưởng tương nhất hành mạng quyền tác ý chục, không tách rời nữa. Cho nên khi mà cái sở hữu tư nó phát sanh á, tức là khi mình tạo nghiệp á, trong đó có cái tưởng hợp tác dữ đó. Hả, mình ghét người ta rồi đó thì cái tưởng của mình á, nó sẽ lý luận như thế nào đó để cho cái hình ảnh này nó hiện ra, nó nói cũng thấy ghét, nó đi cũng thấy ghét, nó lầm thinh cũng thấy ghét, nó lấy cái tay nó vuốt cái tóc nó cũng thấy ghét. Hiểu không? Là do cái tưởng nó hợp tác vô, cho nên một khi nó đã ghét rồi đó thì cái gì nó cũng thấy ghét. Mà khi cái sở hữu tư này á, mà cái tham luyến nó khởi lên rồi đó thì nó thấy cái gì cũng dễ thương hết. Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, ghét nhau bòn bòn cũng méo. Cho nên ta nói thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Cái mặt nó giống chị nó quá, còn chị của nó cũng không có thấy dễ thương chút nào. Bây giờ ta có gì một về nó đi với nhau mà, thấy không? Nhớ vậy mình cứ thuộc vậy, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì như vậy khi mà mình tạo nghiệp ra đó, thì bao giờ nên nhớ rằng cái tưởng của mình nó tập hợp lại để cho những cái suy nghĩ của mình đó, nó cung phụng cho cái mà xấu trong mình á, cái tư tưởng xấu của mình đó, nó tăng trưởng. Bởi người ta nói đó, tư tưởng Thì thấy chữ tư tưởng chưa? Tư nó chính là sở hữu tư đó, tưởng nó chính là sở hữu tưởng đó. Cho nên cái tư tưởng đó, nó dẫn dắt mình đi, và nó làm cho mình á biết bao nhiêu cái chuyện mà khổ sở cũng chỉ vì nó. Nhưng mà khi cái đời thường người ta nói, ta không nói kỹ tư tưởng này nó nằm trong cái gì, nó nằm trong cái tâm nào, hiểu không? Cái tư tưởng này nằm trong cái tâm thiện thì rất là hay rồi. Nó hướng tới điều thiện, nó làm điều thiện, nó nằm trong điều thiện, nó sinh hoạt trong điều thiện, nó gieo cái nhân lành trong điều thiện. Nếu bây giờ cái tư và cái tưởng này nó nằm trong những cái pháp tu tập về thiền, thấy không? Thì cái tư và cái tưởng của nó, tức là bây giờ nó chỉ có một việc duy nhất là nó tác ý vào trong cái đối tượng, và nó chỉ là chăm chăm vào trong đối tượng thôi. Thì cái người này mà ngày đêm á đặt cái tâm mình vào trong cái đề mục của mình, thì cái sở hữu tư này là tạo toàn pháp thiện không. Mà cái tưởng đó dùng để làm gì? Để mà ghi nhận cái đối tượng là đề mục của mình thôi. Vì vậy thấy không? Nó còn đi đâu nữa? Cho nên á, là cái pháp thiện nó phát sanh như vậy thì cái phóng vật nó đình chỉ trở lại. Còn tất cả pháp bất thiện đều là phải đi luôn một về của si Phật. Si vô tàm, vô quý và phóng vật không thể khác hơn được nữa. Như vậy nó đi bốn cái si Phật. Bây giờ mình nói đây tham á là có thọ hỷ nè. Mà tham này đó là hợp với tà kiến. Thì như vậy trong cái tham phần đây, trong cái tham phần đây nó có ba, là tham, tà kiến và ngã mạn. Thì lần trước á là như quý vị có hiểu là trong cái dề của tham này á nó có tà kiến nè, và nó có ngã mạn đây. Khi mà tham đi với tà kiến thì không đi với ngã mạn, nhưng mà đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Cho nên nơi đây á là cái tham này nó có hai, là đây nó gồm có tham và nó có tà kiến ở đây. Thì vậy tới cộng lại đây 13 cộng với 4 là 17, 17 cộng với 2 19. Như vậy tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ thì nó có tất cả 19 sở hữu biến thành. Như vậy khi mà nơi mình mà nó khởi lên một cái niềm vui, mà cái niềm vui này là do cái tham muốn của mình á được thỏa mãn, được đáp ứng, thì khi nó phát sanh lên như vậy thì mình sẽ xem coi đó là cái tâm tham này đó là nó kết hợp với tà kiến hay ngã mạn. Thường thường kết hợp với tà kiến á là nó sẽ khắn với cái quan điểm của mình, nó khắn với cái định kiến của mình, nó khắn với cái thành kiến của mình, thì cái đó là nó kết hợp với tà kiến. Còn khi nào mà cái sự thỏa mãn ở trong tâm của mình do mình ước muốn cái gì mình được mãn nguyện, mà nó làm cho cái ngã của mình cảm thấy nó được lớn dậy, cảm thấy như nó phùng ra, nó mạnh mẽ hơn lên, thì đó là cái tham nó kết hợp với tà kiến, đi là ngã mạn. Ở đây là khi mình khảo sát những cái trạng thái tâm mình có thể biết được. Rồi đó là cái bản thứ nhất. Cái này rồi là lần lần khi chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ phân tách. Hôm nay là giới thiệu cho quý vị thấy cái con số của nó. Mình học qua cái bản số để mình đi sâu vào chi tiết. Bây giờ tới cái tâm thứ hai, cũng là cái tâm tham. Tâm tham thứ hai thì quý vị nhìn đây, nó cũng là thọ hỷ. Thọ hỷ là hợp trà, nhưng mà nó là hữu trợ. Tham này cộng với hỷ, nhưng mà nó cũng vẫn là hợp tà. Đây là hữu trợ. Vô trợ tức là không cần ai nhắc bảo cả, thấy là nó nổi lên cái tham liền, không có cần ai xúi dục, không cần ai nhắc bảo cả. Nhưng mà hữu trợ là cần phải có xúi dục, cần phải có nhắc bảo. Thì người mà có cái tâm tham vô trợ đó thì cái người đó tâm tham rất mạnh. Mà người có cái tâm tham hữu trợ đó thì cái tâm tham này nó chậm chạp, ít khởi lên. Có những người đó thì là trước cái đối cảnh đó là cái tâm bình an. Nhưng mà nếu có ai nói thêm cái gì đó, phân tích thêm hoặc là lây truyền cái sự hồ hởi thêm á, thì cái người này mới khởi lên cái tâm sân. Ví dụ như bây giờ các cô mà đi ngắm các cái gian hàng á, thì có người là đi chỉ thích ngắm thôi, ngắm thôi thì không có vấn đề gì. Nhưng mà có cái người đi kế bên mới nói cái sắp giải này nó hợp với cái nước da của chị lắm, mà mua về bận thử đi, đẹp, coi như là mặc vô rồi là coi như không có ai mà có thể không khen mình hết á, chẳng có bao nhiêu tiền, mua đi, nghe lời tôi đi, rồi sau khi mà may lên rồi đó, mặc rồi đó mới thấy cái lời của tôi nói đúng. Thì cái cô này có thể là ngập ngừng, nhưng mà cô này cứ nói đâu có bao nhiêu, đâu có ăn nhầm gì, chỉ có 200.000 thôi mà, không lẽ làm đẹp chút được sao? Thì người này sau rồi cuối cùng cũng móc tiền ra mua. Rồi là sung sướng là gì, thì nghĩ tới cái cô này nè, cô bạn mình cổ nói thiệt tình như vậy mà cổ cứ ca lên hoài, thì mình thấy thôi kệ nó, 200.000 mà đẹp một chút cũng được. Thì thấy không? Thì cái khi đó cái tâm tham người này khởi lên á, nó gọi là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Cho nên mới chịu mua. Thì cho nên là có những người vô trợ, có những người hữu trợ, có những người phải có người khác đốc suối thì mới khởi lên cái tâm đó một cách mạnh mẽ. Còn nơi mình thì cũng có khởi lên, bởi vì mình chấp nhận, mình đi ngắm cho nó đã con mắt, thì có nghĩa là cái tâm tham sắc của mình nó có khởi lên, nhưng mà nó không có vấn đề gì cả, nó chỉ là ngắm cho vui thôi, nó chưa nặng. Nhưng có người đốc suối vô thì nó mới nặng, nó hữu trợ. Thì cái này quý vị nhìn đây, nó là kết hợp bởi 21 cái sở hữu. Như vậy nó vẫn là 13 cái sở hữu tợ tha. Si nó có 4 si phần. Bây giờ tới tham, nó cũng có 2. Đó là tham cộng với tà kiến. Nhưng mà ở đây nó nặng hơn á, là bởi vì nó có 2 cái pháp đi theo nữa. Đó là cái pháp hôn trầm và thủy miên. 2 cái nữa là hôn trầm và thủy miên. 2 pháp nữa là hôn trầm và thủy miên. Cái hôn trầm thủy miên này đó là khi nó có mặt trong cái từng tâm á, cái trạng thái thể hiện của nó khác nhau. Cái hôn trầm thủy miên mà nó có mặt ở nơi cái tâm tham này đó, mà tâm tham thọ hỷ này đó, thì nó làm cho cái mức độ mà cái người này đó đắm chìm si mê nó nhiều hơn, nó cái tối tâm nó nhiều hơn, cái hôn ám của nó nhiều hơn. Sự xuất hiện của hôn trầm người tự nhiên làm cho cái tâm tham mà thọ hỷ hợp tà vô trợ này á, nó bị si ám nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta tới cái tâm tham thứ 3. Tâm tham thứ 3 này quý vị nhìn đây, đây là con số 19. 19. Nó có 19 sở hữu. Và đây nó vẫn còn là thọ hỷ. Tham thọ hỷ. Nhưng mà nơi đây đó, cái tâm tham thọ hỷ này đó, nó là ly tà vô trợ. Thì quý vị nhìn con số nó, thứ nhất nó vẫn là 13 cái sở hữu tợ tha. Cái thứ hai nó là 4 si phần không thay đổi. Bây giờ ở đây về tham nó cũng có 2, nhưng mà tham nơi đây á, nó kết hợp với ngã mạn. Tham nó đi với ngã mạn. Như vậy cộng lại 13, 4 với 2 là 19. Nhưng nơi đây là ngã mạn. tham đi với ngã mạn. Còn này tham này đi với tà kiến, hợp tà đây tức là đi với tà kiến. Đây đi với tà kiến. Cái tà kiến của tâm tham thứ nhất này á là tà kiến còn nhẹ. Tà kiến trong tâm tham thứ hai đó là tà kiến nặng. Bởi vì nó có hôn trầm và thị phi. Tà kiến nó tà kiến nặng. Và khi cái tà kiến nặng đó nó khó thay đổi. Khi mình có một cái thầm kiến với ai, mình có một cái định kiến với ai, mình có một cái ác ý với ai, nó khó thay đổi. Khó thay đổi tại sao? Là bởi vì nơi đây đó nó có cái vô tàm vô quý và có phóng dật. Nơi mình á, khi cái suy nó phát sanh lên rồi á, thì nó không có nhìn đúng cái sự thật nữa. Nó không có công bằng ở trong ta, không công bằng nữa. Và bây giờ đó là khi mà dỗ cho mình biết rằng mình hơi thiên lệch với người ta, bất chấp. Và nó cứ thế nó nghĩ tới, không bao giờ nó nghĩ đi. Cho nên á, là khi cái tà kiến nó nặng, khó gỡ ra. Rất là khó gỡ ra. Cái này đó khi mà mình học về cái tà kiến mà nói về cái thường kiến và cái đoạn kiến á. Cái thường kiến á, là nói là coi như là chúng sanh á, là chết rồi thì cũng vậy thôi. Ví dụ như là con chó thì nó sẽ thành con chó. Cái người á mà sanh ra giai cấp thấp thì tiếp tục cái giai cấp thấp, mà người giai cấp cao thì tiếp tục cái giai cấp cao. Rồi có người nói chết thì hết rồi. Nhưng mà tại sao nó có cái thường kiến và có cái đoạn kiến này? Thì do những vị đó là tu chứng đắc về thiền. Tu đây. Trong cái giải tu chứng đắc về thiền. Và có những vị đó là coi như là sống rất là lâu trên cái cõi chư thiên. Thấy người ta sống đâu chết đâu. Cho nên khi mà xuống thế gian này mà coi như là dạy cho đệ tử thì người ta thấy rõ ràng là ta có chết không. Cho nên là có cái quan điểm về thường còn. Hoặc là thấy người ta chư thiên rồi thì người ta cũng cứ làm chư thiên. Do cái phước của người ta dung trồng, nhưng mà cái người này không hiểu được cái điều đó, cho nên nói như vậy. Còn có người nói thế chết rồi đó là coi như không có gì hết, là những người này không biết, không thấy được đó, chỉ thấy đó, là chết là không còn nữa, chết là hết rồi, cho nên nó đi tới cái tư tưởng đoạn kiến. Thì cái đó nó khó gỡ đó. Cho nên cái đó gọi chung một cái chữ là tà kiến, tức là nhìn nó sai lệch rồi, mà rất là khó thay đổi. Bởi ta thấy vậy rồi, cho nên người ta tin là như vậy. Có nhiều người còn nói là bây giờ đó là nếu không tin đó thì bây giờ chết rồi đó, kêu cái người đó trở về đi. Nói bây giờ chết rồi ở đâu? Chứng minh đi. Để cho người này biết. Nhưng mà thật sự đó, khi mà chúng ta sinh ra làm cái người ở cõi dục này đó, là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Con mắt chúng ta rất là giới hạn. Chúng ta chỉ cần lấy cái tai che gì là đã không thấy người ngồi trước mặt. Cái lỗ tai ta cũng giới hạn. Bây giờ đặt cái tấm kính ở đây, trông thấy nhau mà nói không nghe được. Bởi vì những cái giác quan mà thuộc về ngũ quan của chúng ta, nó phát sinh có điều kiện. Và khi những cái điều kiện đó nó không đáp ứng được thì nó không có hoạt động được. Nó không hoạt động có hiệu quả được. Thì ngay bây giờ đây mà chúng ta đây đó lấy cái tấm kiến che ngang, thấy mặt nhau mà nói không nghe, rồi bây giờ chỉ một bàn tay che ngang con mắt về đã không thấy cái việc ngay trước mắt rồi, thì hỏi làm sao đó là nó có những cái cõi sống, mà cái cõi đó đó là cái thiết lập của nó khác với cái cấu trúc này, làm sao chúng ta biết được. Thành ra không thể lấy cái sự hiểu biết phát xuất từ cái giác quan của mình, nó rất là giới hạn, để mình đo lường cái vô hạn được. Không thể lấy cái lít nước, một cái thùng nước 20 lít của mình để mình đông được cái biển, đông được cả. Không thể nào làm được cái điều đó. Mình phải biết cái giới hạn của mình. Và có những người do sự tu tập có thể vượt ra cái giới hạn đó. Và người ta có thể nói lại cái bên ngoài cái giới hạn của mình. Thí dụ như Đức Bổn Sư là 31 cái cõi sống của chúng sinh, là bất cứ giờ phút nào cũng có thể tới lui dễ dàng để biết rõ như vậy. Cũng giống như là quý vị đây có một cái thẻ thông hành mà có thể đi khắp các nước trên thế giới. Bây giờ lúc nào muốn đi thì chỉ cần lên cái chuyên cơ đặc biệt của mình thì đi. Thì quý vị đi như vậy, quý vị nói ở trên thế giới này nó có 2000 cái dân tộc chẳng hạn, mỗi dân tộc sống như thế nào, thì chính quý vị là cái người có đi rồi, có thấy rồi, quý vị trình bày lại đầy đủ. Còn bây giờ mình không đi được, không thấy được, mà mình không lắng nghe, không tìm hiểu, mình nói rằng nói xạo, tôi không tin, bưng mấy người đó tới đây, bưng đất nước tới đây cho tôi thấy, thì thôi, còn nói chuyện với người đó để làm gì nữa. Vì thế không? Tất cả những cái đó rồi mình sẽ biết. Nếu mình cũng đi con đường tu tập như vậy đó thì mình sẽ có thể thấy được rõ ràng, chứ không phải là không có được. Bây giờ tới số 4 là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Hữu trợ, đúng rồi. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Bây giờ đây là 21. 21 sở hữu. Nó cũng có 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần. Cộng với 2 cái tâm tham. Tham này đó, nó ly tà cho nên nó kết hợp với ngã mạn. Và hai cái pháp đen tối của nó, đó chính là hôn trầm và thủy miên. Hai cái nữa là hôn trầm và thủy miên. Như vậy đây cũng là tham, đây là hỷ, đây là ly tà, đây là hữu trợ, và đây nó vẫn phối hợp với ngã mạn. Như vậy chúng ta đã thấy được cái nội dung của 4 cái tâm tham thọ hỷ đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến tới 4 cái tâm tham thọ xả. Ở đây cái tấm bản không thể trình bày đầy đủ đó, cho nên là vì cho phép tôi là xóa bên trong thôi. Bây giờ cái thứ hai, đây là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Đây là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Thì đây nó có 19 cái sở hữu. Đây, xin lỗi, 18 sở hữu chứ không phải 19. 18 sở hữu. Con số của nó là 18 sở hữu. 18 sở hữu. 18 sở hữu này thì quý vị nhìn đây, sở hữu tợ tha nó có 12 thôi. Sở hữu tợ tha có 12. 12 là vì sao? Vì vì nó trừ cái sở hữu hỷ đây. Trừ sở hữu hỷ đây. Nó không có thọ hỷ, mà nơi cái sở hữu tợ tha này nó thọ xả, nó không có thọ hỷ. Cho nên ở đây á, sở hữu tự tha còn có 12 trừ hỷ. Si phần thì vẫn giữ 4. Rồi bây giờ đó là tham, tham của nó thì đây nó hợp tà cho nên tham nó đi với tà kiến, giống nhà cho nó còn lại 18. Quý vị cố gắng mình học rồi mình ghi cái pháp này, đó là pháp trí. Cho nên mình tập luyện cái trí nhớ của mình cái đã, rồi cái trí hiểu của mình đó, nó mới khai trí mình được. Chứ không phải quý vị nghe xong á là nó có cái pháp trí được duy trì đâu. Mình nghe xong mình hiểu là trí nó phát sanh liền, nhưng mình phải duy trì và làm cho nó mạnh mẽ. Do đó mình ghi để mà làm cho cái trí của mình, cái trí nhớ của mình được mạnh hơn, rồi mình tăng cường cái hiểu của mình lên á, thì cái thiện trí của mình nó mới mạnh. Còn không nó non, nó có mà nó non. Rồi tới cái tâm thứ hai, nó là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham ở đây nó thọ xả, đây thọ xả hợp tà hữu trợ, hợp tà tức là hợp với tà kiến, và con số của nó là 20. Con số của nó là 20. Thì như vậy, ở đây đó, sở hữu tợ tha nó còn có 12 thôi, nó trừ hỷ. Si phần vẫn là 4, vẫn là tham đi với tà kiến, và nó có hai cái pháp tâm tối nữa là hôn trầm và thụy miên. Là cái tâm tham thứ ba, thứ sáu. Năm thứ sáu. Bây giờ cái tâm thứ bảy. Tâm thứ bảy là tâm tham thọ xả hợp ly tà vô trợ. Đây là thọ xả ly tà vô trợ. Thì như vậy khi nó ly tà thì nó kết hợp với ngã mạn. Ở đây cái con số của nó là con số 18. 18 cái sở hữu kết hợp. Như vậy sở hữu tợ tha chỉ còn có 12, tức là trừ hỷ, 4 si phần, 2 tham và ngã mạn giống nhau. Bây giờ tới cái tâm tham thứ 8, tâm tham cuối cùng là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả đây. Thọ xả ly tà hữu trợ, tức là nó kết hợp với ngã mạn. Con số của nó là 20. Thì nó là gồm có 12 cái sở hữu tự tha. Nó trừ hỷ, 4 si phần, 2 cái tâm tham và ngã mạn. Hai cái sở hữu đó là sở hữu tham và sở hữu ngã mạn. Và hai cái sở hữu nữa là hôn trầm và thụy miên. Thì như vậy là chúng ta có đủ 8 cái tâm tham. À, quý vị ráng chút xíu đi. Hôm nay thời tiết oi bức quá, mà học cái này nó dễ buồn ngủ. Bởi vì nó toàn là những cái con số không. Vì cái khi mà học cái môn này đó thì hầu hết chịu đựng không nổi. Bởi vì nó là pháp số. Cái khi mà đi thi đó thì ta hỏi pháp số không? Ta nói cái tâm nào mà nó bất thiện mà nó có 18. Cái tâm bất thiện 18. Thấy không? Chứ người ta không nói số 1, số 2 nữa. Thì mình liền phải ghi ra là cái tâm đó nó nhất là nó tên gì. Nó có 18, 18 trong đó có cái gì. Rồi trong 18 nó có cái gì giải ra. Thì quý vị thấy cái đề rất là ngắn. Mà khi mình làm một cái bài thi rất là khó. Mà phải nhớ trong đầu chính xác con số. Và di diệu pháp thì phải nhớ chính xác, chính xác, chính xác. Chỉ cần sai một cái là nó sai kinh khủng. Cho nên đây là pháp số. Khi quý vị học lên cao rồi đó thì những vị mà người ta giảng chuyên về cái này đó, ta nói số thôi. Còn đây là mình căn bản. Đây là gặp mình học giống như là mình học cái sơ cấp vậy đó. Học vậy cho nên là tôi cứ phải nói từ chút như vậy. Để cho mình mới thuộc cái này. Khi người ta bắt đầu người ta giảng đi sâu vào di diệu pháp là nói toàn pháp số không. Nói con số nào phải nhớ con số đó, nói số nào phải nhớ con số đó. Cho nên là khi mình được rèn luyện như vậy thì mình đi vô cái pháp này là pháp trí. Nó mới khai cái trí mình ra được. Mà trên cái nền khai trí rồi đó thì mới nói đến chữ thứ hai là chữ tuệ được. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta đã xong 8 cái tâm tham. Bây giờ chúng ta đi vào 2 cái tâm sân. Giờ xóa được chưa? Bây giờ thấy xóa được chưa? Rồi. Đây là tâm sân. Đây là tâm sân. Tâm sân này có hai loại. Một cái tâm sân hợp phẩn vô trợ và tâm sân hợp phẩn hữu trợ. Hợp phẫn đây là hợp với sự phẫn uất tức giận đó. Phẫn uất. Đây là vô trợ. đây là hữu trợ. Cho nên khi nói đến cái tâm sân mà nó hợp với sự phẫn uất thì đương nhiên cái tâm sân này nó phải thọ ưu. Nó thọ ưu. Hai cái tâm sân này đều là thọ ưu cả. Như vậy sân là khổ. Giận ai đều khổ hết. Buồn ai cũng khổ. Chán ai cũng khổ. Lo nhiều cũng khổ. Hết đụng vô cái chữ sân là khổ. Không có thể nói ra thôi. Bởi vì tâm sân thì thọ ưu. Hai cái tâm này đó, thì cái tâm tham á, nói về cái bất thiện á, nói về bất thiện thì tâm tham là ông tổ của bất thiện, thấy không? Còn cái sân này đó, nó chỉ là một cái mặt khác của cái ông tham thôi. Nhưng mà trong cái đời sống đó, sống với ông tham dễ chịu hơn sống với ông sân. Tại vì ông tham á, thì ổng hay nói ngọt ngào. Cái thứ nhất là ổng hay hòa cáp nữa. Cái thứ hai ổng hay hòa cáp. Rồi đó là ổng dễ dãi, muốn làm sao cũng được hết, miễn vui thì thôi, hiểu không? Không thành vấn đề. Cho nên ở với ông tham dễ chịu. Mà ở với ông tham thì lại thích ăn ngon. Ở ông tham thì thích mặc đẹp. Ở với ông tham thì thích chơi nhiều, làm ít cũng được, không sao cả. Nhưng mà ông sanh cũng được. Mà ông tham thì nói ngọt, mà cái cử chỉ thì trìu mến, thấy không? Dễ thương, xoa xoa. Nhưng mà ông sân này không được. Sân này ông quậu cái mặt lại, rồi ông la hét, rồi ông khó chịu, rồi ông trừng mặt, rồi ông liếc, ông ngoái, thấy không? Mà ông nhìn mình cái là giống như ông xúc đất cũng đổ đi. Làm sao mà sống nổi với cái ông sân? Cho nên cha mẹ mà giữ cái tánh sân này nhiều quá đó, con cái nó cũng tránh xa. Tâm sân không có bạn, tâm sân không có quyến thuộc, làm cho tất cả những cái mối quan hệ đó tách ra hết. Cái tâm tham này mà nó quy tụ được, nhưng mà coi chừng nó quy tụ để đầm bậy, rồi chứ chừng khổ thì khổ lên mình. Rồi ha, la hét lấy mình, đọa địa ngục lấy mình. Thấy chưa? Bởi vì sao? Vì khi mà ở địa ngục rồi đó, thì chính những cái chúng sinh mà có cái tâm sân này trong địa ngục nó quýnh nhau, nó hành hạ lẫn nhau. Nhưng mà trong tham mà nó ở chung thì nó chia nhau ăn, chia nhau vui, chia nhau hưởng, nói ba xí ba túi với nhau, cười hỉ hải với nhau, chịu lắm. Nhưng nó chính là cái đầu mối của cái sự quyến tụ đưa đến cái khổ đau này mà mình không thấy. Cho nên tâm tham nó làm cho lầm lạc bản thân nơi mình. Khi nó xuất hiện cái tâm tham đó, mình cũng bị lầm lạc nó. Rồi khi nó khơi dậy lên người khác, nó hợp lại một cái vui vẻ vô cùng. Mà như là khi tôi giảng về cái tâm này, tôi mới nói là sắc pháp này thì lụi tàn, nhưng mà cái thâm tham trẻ mãi không già. Tôi chỉ quý vị thấy, quý vị tới những cái hội của những người cao niên, tức là hội của những cái vị mà lớn tuổi rồi đó, thì quý vị tới đó, quý vị dự cái sinh hoạt đó, quý vị mới thấy là cái thâm tham trẻ mãi không già. Tới đó đầu tiên á, là cái bữa mà tới đó rồi đó, là phải ăn cái gì uống cái gì cái đã, mà cho ngon. Rồi cái thứ hai đó, chơi cái gì cho vui. Nếu mà hát đảng hơi mệt rồi thì quánh bài, quánh cờ tướng. Rồi bắt đầu mới là mới tâm sự rỉ rả là con mình sao, cháu mình sao. Người thì khoe ra con tươi vậy, cháu tươi vậy, thì nó tham ngã mạn. Thì thấy chưa? Người đó thì than trách về cái chuyện ở trong nhà của mình, thấy không? Rồi ghét đứa này thương đứa kia. Yeah. Thì cái tà kiến nó nằm ở trong đó, suy nghĩ nó lệch lạc, nó nằm ở trong đó. Thành ra khi mình nhìn một cái sinh hoạt vậy, cứ mỗi một tuần người ta gặp nó một lần, thì cứ coi cái sinh hoạt của những người trong đó như thế nào, quý vị sẽ hiểu rằng là nó phối hợp giữa cái tham và cái sân này, mà người ta không biết nữa, cho nên nó phối hợp với cái si. Cho nên dẫu mình sống mà chơi tới 100 tuổi đi nữa, mà trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình cứ diễn ra mà mình nói một cách bình thường và tự nhiên, không có kiểm soát, thì chính đó là cái tâm tham trẻ mãi không già. Còn cái sân với cái si này là đương nhiên nó đi theo thôi à. Đương nhiên nói một đứa thôi thì nguyên cả cái chùm bất thiện của nó sẽ có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau, không thể khác hơn được. Cho nên chính vì tất cả chúng ta đây nè, không có trừ một người nào ra cả, ai cũng tham cả. Thứ nhất là chúng ta tham sống, cho nên chúng ta tái sinh này. Và khi chúng ta tái sinh với cõi dục này, chúng ta là cái người có ngũ căn, và khi tiếp xúc với ngũ trần là thọ hưởng, không có nói khác hơn. Một trong những cái pháp tu của mình là quý vị cứ quan sát thì quý vị sẽ thấy mình thọ hưởng. Thọ hưởng dữ lắm. Cho nên là trong cái hành thiền mà về tứ quay nghi á, mới nói là cái khi mà tại sao phải bắt buộc mình ngồi một chỗ, tại sao bắt buộc mình nằm là nằm một chỗ. Kỳ vừa rồi đó có vị lên hỏi là cô Tâm giảng dùm cho cái thiền nằm, thì còn lần đó tôi không giảng. Không giảng là bởi vì tôi nghĩ là mới chỉ cái thiền ngồi đây thì làm đi rồi qua cái thiền nằm. Thì cái thiền nằm nó dễ lắm. Tâm Tâm cũng có nói với quý vị rằng là cái phương hành thiền rất là đơn giản, không có cái gì khó cả. Chỉ thì dễ thôi, không có gì cả, nhưng mà cái hành nó mới khó. Là bây giờ ví dụ giờ nằm, bây giờ mình lớn tuổi rồi mình nằm, thì cái nằm của mình á, nằm sao thấy dễ chịu là nằm à. Nằm nghiêng một bên cũng, bên phải cũng tốt, mà nằm duỗi hai chân ra cũng được, mà nằm gác cái gối lên cũng được. Nằm cách gì mà mình thấy dễ chịu nhất thì mình chọn cái cách đó. Rồi tùy theo cái sức khỏe của mình. Nhưng mà chỉ xin rằng là mình tác ý và nói là bây giờ tôi dặn cái đồng hồ tôi hành thiền nằm có 5 phút thôi, thì tư thế nằm nó không được thay đổi. Còn tay muốn để đâu tùy ý. Bởi vì khi nằm là ở một cái tư thế thoải mái nhất. Như vậy chỗ nào thấy thoải, cái cách nào thấy thoải mái nhất cứ là. Nhưng mà tác ý trong 5 phút thôi, không hơn đâu. Trong 5 phút đó đừng thay đổi tư thế. Tại sao không cho thay đổi tư thế? Có nhiều người dạy thiền nói là đổi tư thế thoải mái, không cho thay đổi. Đây Tâm Tâm không cho thay đổi tư thế trong 5 phút. Tại sao? Là vì cái cơ thể mình nó luôn luôn nó có cái tư tưởng thọ hưởng trong đó. Nằm một chút cái là nó kiếm chuyện à, nó kéo, nó lấy cái tay nó kéo cái gối nó để lên cái đó, đang hưởng một chút, hiểu không? Rồi hơi ra nó thấy vậy nó rút cái gối ra, hiểu không? Rồi nó trở qua bên này, nó trở qua bên kia. Là gì? Khi mà ở một cái tư thế mà nằm vào bất động đó, thì thứ nhất là cái thân nó, là quý vị nó hiểu rằng đây là sắc pháp, nó luôn luôn nó có sự thay đổi và sự hủy hoại. Bây giờ quý vị đặt nó vào trong một cái tư thế cố định vậy là nó sái với nó chịu rồi. Nhưng mà khi nó sái nhìn nó mới thấy. Rồi bây giờ cái tâm cũng như vậy á, nó luôn luôn nó nhảy nhót. Bây giờ biểu nó yên một chỗ để nó thấy nó đó, thì nó chịu không nổi. Vì cái bản chất của nó phải nhảy nhót như vậy mới là hợp với nó. Bây giờ mình để nó nằm yên á, thì mình mới có thể quan sát nó được. Nó đâu có nằm yên, nó không có nằm yên. Mà nó làm như vậy chi? Để nó thọ hưởng, thọ hưởng, thọ hưởng, thọ hưởng. Cái si phần này nè, nó nằm trong tâm tham mà quý vị, thấy không? Và tâm tham nó có thọ hỷ mà, nó đâu phải như là cái tâm sân, nó có thọ hỷ. Cho nên á, là nó cứ thọ hưởng, thọ hưởng. Vì vậy mà một cái trở mình của nó, một cái sự xoay chuyển của nó, là điều nó đi tìm một cái khuynh hướng phù hợp với nó. Thậm chí nè, quý vị ở đây đa số quý vị đều vào hành thiền 10 ngày cả, thấy không? Và ở nhà hàng ngày cũng đều có tập, thì quý vị để ý nè. Bây giờ mình vô trong thiền viện đó, người ta cấm mình nói chuyện rồi chấp hành. Nhưng quý vị nghe nó nói trong tâm, nó không có chịu ngưng đâu. Nó không có giao tiếp được với người khác thì nó nói trong tâm. Là quý vị thấy nó không im nữa ha. Bây giờ nó khi nó được về nhà một cái á, hoặc là qua khỏi cái thiền viện một cái là coi như xả trại một cái, quý vị nghe nó nói. thấy không? Nói vậy nghe nó khỏe quá. Nó khỏe là bởi vì sao? Nó cái nhảy nhót là bản chất, cũng như cái con khỉ mà bây giờ mình cứ biểu nó ngồi yên như vậy rồi có con khỉ, nó không phải là con khỉ. Cái con khỉ là nó phải đu truyền chỗ này chỗ kia thì mới đúng nó là con khỉ. Như vậy cái tâm mình nó, cái khuynh hướng của mình á, cái nó nằm đây à, nó nằm đây rồi, nó là phóng vật, nó phải nhảy nhót. Cho nên khi mình hành thiền là mình đặt nó vào trong một cái tư thế khác với nó để mình mới thấy nó. Còn nếu mình trở hoài thì nó thấy đâu, không thấy nó. Cho nên bắt nó nằm im vậy để thấy nó. Rồi quý vị thấy nè, cái thiền nằm á, cái khi quý vị nằm vậy mà bắt nó nằm im như vậy rồi đó, là nó bắt đầu nó không chịu rồi. Rồi bây giờ nó biết là nó không có thể nào được phép như vậy á, chán ngủ à. Cho nên người nào mất ngủ á thì thiền nằm cho nó ngủ. Nhưng mà trong khi đó thì cái mục đích của thiền nằm không phải đi ngủ. Mục đích của thiền nằm á là để cho nó cái diệt cái tâm si. Là gì đó, thí dụ mình làm việc cả ngày cực nhọc vất vả rồi, bây giờ nằm xuống mà duỗi được một cái nghe nó khỏe ghê lắm. Có biết đó là tâm tham nó đang thọ hỷ không? Nó thọ hưởng đấy, không? Nhưng giờ làm sao không cho thọ hưởng được, phải thọ hưởng thôi. Nhưng mà khi mình hành thiền mình thấy vậy, thì bây giờ khi nó nằm xuống á thì nó phải rơi vào trong cái trạng thái nó thọ hưởng đó. Nhưng mà mình biết nó để chi? Để khi nó duỗi ra, nó duỗi ra vậy, nếu như mình á mà không có quan tâm tới nó thì nó vô giường cái nằm cái nó duỗi ra cái gì nghe nó khỏe gì, thấy rõ chưa? Còn khi mình hành thiền á thì mình nó phát sanh trong tâm mình thấy rồi thì mình cũng duỗi ra, nhưng mà mình theo dõi cái duỗi của nó gì không, thì nó duỗi từ từ. Còn không á, nó duỗi xuống rồi nó kéo qua kéo lại, nó làm nhừng nhuyễn lắm để hưởng, kinh chưa? Nhưng mà bây giờ đó, khi mình biết thì mình đó, đi theo nó. Tức là mình làm cho nó đó, di chuyển mà có sự quan sát của mình. Rồi khi nó êm rồi đó, mình bắt đầu là mình trở về cái đề mục của mình. Tức là vẫn để ý cái nhiệt độ của hơi thở ra vô ở đây. Thì quý vị thấy không? Bắt nó nằm yên một chỗ. Rồi cái thứ hai nữa là nó chỉ quan sát nơi đây thôi. Thì nó dễ buồn ngủ lắm, chắc chắn nó rất dễ buồn ngủ. Và khi mà mình tác ý mà mình hành thiền nằm như vậy mà mình thấy là chưa tới 5 phút nó đã rơi vào một cái trạng thái hôn trầm và thủy miên nhẹ, thì mình sẽ nghĩ trong cái giờ mình sắp chết mình ra đi với trạng thái gì? Đó là mình còn đang sống đây, mình còn đang khỏe mạnh đây, mình tác ý thiền nằm đây mà cái hôn trầm và thủy miên nó dẫn mình đi trong có thể một giây đồng hồ, có khi nó một phút đồng hồ, có khi nó hơn nữa. Nó tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình và tùy theo đó cái kỹ thuật của mình hành trì. Cho nên là tại sao á là trong bốn cái quay nghi là đi đứng nằm ngồi thì cái thiền nằm á là cái hiệu quả ít nhất, mà nó lại là quan trọng, nó ít mà nó lại quan trọng, mà nó lại khó hành thiền, nhưng mà lại phải tập hành thiền. Là bởi vì đó, là khi mình tập vậy nó có một cái lợi đó, là cái khi mình quen lần rồi đó, thì cái khi mà nó buồn ngủ quá đó, thì mình mới ngủ. Thì cái giấc ngủ của mình nó bình yên. Rồi quý vị tập như vậy đó một thời gian đó, quý vị thí nghiệm. Là trước khi mình hành thiền đó, mình nhìn cái đồng hồ mình thấy là bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi ngủ đây. Hành thiền 5 phút thôi, để cái đồng hồ reo đó hành thiền 5 phút. Thì có thể lúc nó reo lên là lúc mình đã ngủ rồi. Nhưng mà nó reo một lần thôi, nó không có reo nữa, như cái đồng hồ tôi thường dùng đó. Thì như vậy đó là quý vị, cái lúc nó reo lên thì quý vị sẽ biết là mình đã chìm trong giấc ngủ rồi. Thì không sao, nó vẫn cứ ngủ. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Cái khi mình nói là 5 phút, bây giờ 9 giờ rưỡi, bây giờ 9 giờ 55 đó, thì tôi xong hành thiền rồi đó. Đến khi đó nó chưa mới reo lên mình nói ngủ. Mình nói là 5 giờ sáng tôi thức dậy. Thì quý vị sẽ thấy đúng 5 giờ sáng đó là con mắt mình mở ra. Còn ngồi dậy được hay không là do cái si của mình. Cho nên hành thiền nằm á, nó làm cho mình khi đi vào giấc ngủ đó không đi vào bằng tâm si. Như từ trước đến nay, do mệt ngủ, mệt mỏi mà ngủ, hoặc là do buồn ngủ quá mà ngủ, nhưng mà không có kiểm soát nó, không có tỉnh táo một chút xíu trước khi ngủ, thì cái đó là mình sẽ có một cái thói quen chìm trong cơn si. Cho nên khi cái hành thiền nằm này đó, mặc dù cái hiệu quả của nó rất ít, nó rất là khó hành thiền, nhưng mình cứ tập, tập cái đó để ngăn chặn cơn si. Vậy khi tập mới thấy cái si của mình, tập cái đó mới thấy cái si, rồi mới thấy được cái trạng thái hôn trầm thủy nguyên mà nó gắn liền với giấc ngủ. Bởi vì hôn trầm thủy nguyên này đó là nó hiện ra dưới nhiều hình thức. Trong một trong những cái hình thức mà nó có mặt trong lúc mình hành thiền nằm, nó là như thế đó. Cho nên mình dần dần á, mình sẽ tập là cứ tập thì tập ít, dần dần quý vị sẽ thấy những cái mà quý vị học đây á, nó trở thành cái mình có thể thấy được, chứ không phải là cái mà tôi nói cho quý vị nghe cho vui, không phải vậy. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đây chút. Như vậy đây là cái tâm sân này á, nó có 20 và 22. Tâm sân thứ nhất á, là tâm sân hợp phẩm vô trợ á, thì nó 20 sở hữu. Cái này đó là 22 sở hữu. Như vậy khi mà ở đây nó thọ ưu rồi thì nó không có thọ hỷ. Do đó sở hữu tự tha, chúng ta còn lại 12 tự tha trừ sở hữu hỷ. Và đây á, là 4 si phần không có thay đổi. Đây quý vị nhìn sân đây, 1, 2, 3, 4 sân tật lẫn hối ly, 4 cái sân phần, 4 sân phần, 4 si phần. Như vậy là nó đã đủ 20. Vậy 12 thở hữu tợ pha, 4 si phần và 4 sân phần, sân tật lẫn hối. Rồi bây giờ tới cái tâm sân mà hữu trợ đây, hữu trợ nó cũng có 12 sở hữu tợ tha, nó có 4 si phần, nó có 4 sân phần, và hai cái còn lại của nó vẫn là hôn trầm và thủy miên. Đó là hai cái hôn phần, hôn phần tức là hôn trầm và thủy miên. Khi mà nó xuất hiện cái hôn trầm và thủy miên này đó, nó làm cho cái tâm sân nặng nề hơn, u tối hơn và khó thoát ra hơn. Nó cái mức độ chìm đắm nó nhiều hơn. Sân tật lẫn hối, sân tật lẫn hối. Rồi tật đây là tật đố, tức là cái tánh đố kỵ, đố kỵ ghen ghét. Lận đây có nghĩa là bỏng sẻn, đây là ích kỷ. Hối đây đó là hối hận đó. Bốn cái sở hữu của sân, sân tật lận hối. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng qua hai cái si nữa, rồi quý vị nghĩ như vậy là si thì chúng ta có si hợp hoài nghi và si hợp phóng dật. Si đây là si, si này hợp với hoài nghi, còn si này hợp với phóng dật. Tâm si thì bao giờ cũng thọ xả, tâm si thọ xả, và cái con số của nó đó là 15 15. Cái tâm si nó thọ xả là khi cái trạng thái si nó khởi lên mình á, nó khởi lên mình á, thì cái biểu hiện của người này giống như là có cái sự bình yên. Nhưng nó không phải là, nó không phải là sự bình yên, mà nó là một cái trạng thái mê muội, một cái trạng thái muội lược của tâm. Muội lược của tâm, cho nên nó, cái phản ứng của nó không có phản ứng rõ ràng. Ở đây thì cái sở hữu tự tha đó, nó còn lại chỉ có 10 thôi. 10 sở hữu tự tha này, là nó bỏ đó. Thứ nhất á, là vì nó là si hoài nghi, cho nên là nó không có cái phần thắng giải. Nó hoài nghi là nó do dự thế này, trong khi thắng giải là nó quyết định, nó là dứt khoát, nó là khẳng định. Thì như vậy nó trừ ra cái thắng giải rồi. Mà khi mà nó hoài nghi đó thì nó không cần một cái sở hữu nữa, là nó không cần cái dục, nó không cần cái sở hữu dục đây, không cần sở hữu dục, bởi vì cái muốn của nó không rõ rệt, nó không có khẳng định, cho nên cái dục của nó không thể không xuất hiện được, nó không có sở hữu dục. Và vì á, là nó xả cho nên không có hỷ, do đó mình trừ ba cái, tức là trừ cái thắng giải, trừ hỷ và trừ dục, ba cái đó ra, thì còn 10 cái sở hữu tự tha. Và bốn si phần này không thay đổi. Bốn si phần. Và cái cuối cùng nữa thì nó đây, hoài nghi nó đây, sở hữu hoài nghi nó nằm đây. Đây là hoài nghi. Như vậy tổng cộng của nó là 15. Số của nó là 15. Bây giờ tới cái sở hữu si mà phóng dật này đây, thì ở đây đó nó có, nó là 11, nó có 11, nó có 11 cái sở hữu tự tha. 11 sở hữu tự tha này á, là nó không có hỷ, tức là nó trừ hỷ, trừ hỷ, và nó trừ một cái pháp nữa là nó trừ dục. Mà nó có thắng giải, nó có thắng giải, bởi vì nó chỉ phóng tới, phóng tới, phóng tới, nó không có ngập ngừng, không có do dự, nó phóng tới, phóng tới, phóng tới, cho nên cái con đường của nó rõ ràng, phóng tới, phóng tới, do đó nó có cái thắng giải. Ở đây như vậy là sở hữu tự tha có 11 cộng 4 si phần thì nó bằng 15. Vì đây nó phóng dật, nó không có hoài nghi. Mà phóng dật thì nó đã nằm trong si phần rồi, nó nằm đây. Nó nằm phóng dật, nó nằm đây. Thì trong cái si phóng dật này đó, thì trong cái si phần bốn cái này đó, thì cái phóng dật nó đây, nó chiếm lĩnh cái vị trí quan trọng. Cho nên gọi nó là si phóng dật. Cái này là si hoài nghi. Rồi xin mời quý vị nghĩ vậy là. À, thôi bây giờ chúng ta tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta qua cái, sau khi chúng ta đã giới thiệu cái phần tổng quát về cái các cái tâm bất thiện và những cái sở hữu bất thiện đi kèm vào, cũng như sở hữu tự tha, thì bây giờ chúng ta đi cái phần đầu tiên trong 14 sở hữu bất thiện, đó là si Phật. Si Phật. Mà quý vị ghi cái tiêu đề mới. Cái phần thứ hai chỗ này đó, cái phần thứ hai chỗ này đó là các cái pháp bất thiện. Cái số 2 này là các pháp bất thiện. Đó, thì các pháp bất thiện thì chúng ta đã có vẽ ra đây rồi. À, bây giờ mình học tới si phần. Si phần, tên Pali của nó là Mokatuka. Mô cha trù ca chê si ca, đó là si phần. Phần thứ nhất là khái niệm về sư phận. Thứ nhất, sư phận này là sở hữu biến hành. Nó là sở hữu biến hành. Mà cái chữ biến hành này á, có nghĩa là nó đi cùng khắp. Đi cùng khắp. Là nó hoạt động cùng khắp. Biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp, hoạt động cùng khắp. Nhưng mà cái cùng khắp của si phần này đó là nó cùng khắp trong cái thế giới bất thiện của nó. Như vậy sở hữu biến hành này đó là nó hoạt động trong pháp bất thiện. Hoạt động trong pháp bất thiện nghĩa là hoạt động trong tâm bất thiện và hoạt động trong cái sở hữu bất thiện. Nó phối hợp rồi. Nó phối hợp trong tâm bất thiện và nó phối hợp trong sở hữu bất thiện. Cho nên nó là sở hữu biến hành. Như vậy, cái tâm bất thiện này, tâm bất thiện này, nó không thể hoạt động được khi mà không có si phần. Không thể hoạt động được khi không có si phần, nhớ vậy. Cái cốt lõi của nó là nó phải có si phần cái đó. Như vậy khi mà ô nhiễm khởi lên nơi tâm ta thì si có mặt. Si phải có mặt, ô nhiễm mới khởi lên. Ô nhiễm khởi lên là si có mặt đồng thời. Đồng thời nó xuất hiện vậy. Chứ không thể nói rằng là mình giận lên là không có si. Nói là tôi sáng suốt lắm, tôi biết rõ, tôi thấy rõ. Không phải, nó là tưởng. Nó là tưởng. Và nó, cái tưởng này nó hoạt động á, dưới cái ánh sáng của tâm si. Nó bị cái tâm si này, nó phả ra một cái loại ánh sáng. Mà cái loại ánh sáng này á, nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta đây. Nó che mờ lại. Nó hoạt động trong cái ánh sáng của tâm si. Cái ánh sáng đó có thể mờ ảo, có thể tâm tối, có thể nhiều cái màu sắc nó phối hợp với nhau, nhưng mà nó che án cái sự thật hết. Nó không cho mình thấy được cái cốt lõi của cái sự thật, không cho thấy được cái pháp chân đế. Cho nên á, là không thể nào nói rằng khi những cái ô nhiễm khởi lên trong tâm của mình mà không có si. Cho nên khi mà cái trạng thái của cái sân nó khởi lên lên mình chẳng hạn, thì liền mình nhớ những cái điểm rất là nhỏ mà ta học đây. Thứ nhất, sân là khổ. Không có chữ nào khác hơn. Nó định nghĩa rất là giản dị, sân là khổ. Rồi đó, sân là tâm tối. Hai cái đó là cốt lõi ngắn gọn như vậy. Bởi vì cái khi mà nó khởi lên mình rồi đó, không có nhớ dài được. Nhớ sân là khổ, nhớ sân là u mê, là tâm tối, không thể tách rời. Như vậy khi mà một cái pháp ô nhiễm nó khởi lên á, thì bao giờ quý vị nhìn thấy đây, đây là cái đối tượng. Cái đối tượng này nhìn qua cái bảng bên đây thì quý vị thấy đây đối tượng của nó đây. Đối tượng của nó đây. Đối tượng của nó là những cảnh ở bên ngoài đây mà nó phù hợp với các căn. Hoặc là những cảnh mà thuộc về cảnh nội đây, là cảnh pháp đây, nó ở bên trong nó hiện ra. Một là những cái bên ngoài nó tác động vào, hai là bên trong của nó khởi lên. Thì thấy cái cảnh của nó chưa? Cảnh ngoại và cảnh nội. Thì gọi chung hai cảnh đó là đối tượng. Thì khi mà những cái pháp ô nhiễm, tức là những cái tâm bất thiện này khởi lên á, thì bao giờ đó cái khuynh hướng của nó là nó hướng ngoại. Nếu đây là cái tâm bất thiện này, nó là tham. Đây là tự giảng của quy luật, bởi vì khi chúng ta học về tham sân si đó là tâm giảng kỹ lắm rồi đó. Tuy là nó tổng quát nhưng mà quý vị cũng đã có cái khái niệm căn bản rồi. Bây giờ tôi muốn nói đến cái sự vận hành của nó rất là vắn tắt, nhưng mà nó lợi ích trong cái pháp tu căn bản của mình. Thì khi mà cái tâm tham này đó nó hướng tới cái đối tượng này, thì cái quy luật của nó, quy luật của nó là nó đưa cái đối tượng này trở vô trong. Tức là khi cái đối tượng đó mà nó nắm bắt cái đối tượng nó vừa ý thì nó ôm dần, nó sở hữu. nó sở hữu cái đối tượng, nó chiếm lĩnh cái đối tượng, và nó muốn giữ cái đối tượng đó lâu dài. Đó là cái nguyên tắc của nó. Bây giờ tham ít tham nhiều gì cũng nguyên tắc đó. Mà giật tỷ như bây giờ một người đó vua hay một người đó là cái người dân lê thứ cũng nguyên tắc đó. Một người dốt nát hay một người có ăn học cũng nguyên tắc đó. Mà một người xuất gia hay một người chưa xuất gia cũng nguyên tắc đó. Đây là pháp chân đế. Hễ nó phát sinh lên thì cái quy luật nó là như vậy, nó không có thể làm khác hết. Cái con đường của nó đi là nó ôm vô. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà nó ôm vô mà nó muốn sở hữu thì nơi trong cái lòng của nó bị đốt cháy, nó bị nung nấu, bởi vì nó dục giả. Làm thế nào để mà có được cái đối tượng mình ưa thích đây? Nó dục giả. Cho nên á, cái khi trong pháp hành này đó, mà khi mình mong muốn một cái gì đó, thì khi mà mình nằm xuống đó thì nó tính toán để nó được cái đó. Nhưng mà khi mình hành á, mình sẽ quan sát cái sự tính toán của nó, mình quan sát cái tiếng nói ở bên trong mình á, nó thì thầm, nó thúc giục thế nào mình nghe. Và khi mình nghe như vậy đó, mình nghe giống như mình nghe một người ngoài nói, không phải của mình. Khách quan như vậy, mình phân tích, mình sẽ thấy rõ cái tâm tham của mình trong cái đối tượng này. Nó khởi lên trong từng đối tượng và nó biểu lộ rất rõ ràng. Vì chúng ta đó, trong cái kinh nghiệm sống trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình á, hễ cái gì mà nó khởi lên trong tâm mình á, mình nói ý muốn của tôi, ý thích của tôi, và như vậy thì tôi phải đáp ứng được cái ý thích, ý muốn của tôi thì tôi đây mới vui. Và như vậy mình không có bao giờ mình đặt nó ra như đây là một cái phải xem xét lại, mà mình cho rằng nó là tôi, nó là của tôi. Cho nên mình không có cái nhìn khách quan. Và như vậy mình bị những cái sở thích, những cái ước muốn, những cái quan niệm của mình đó là nó chi phối, bởi vì mình nói đây là của tôi, đây là ý của tôi, đây là ước muốn của tôi. Và như vậy nó thống lĩnh, nó thống lĩnh. Và nó thống lĩnh như vậy thì nó sai sử mình. Và mình làm. Đến khi mà nó đổ ra rồi đó, nó đổ ra cái hậu quả rồi đó, thì mình nói ủa tại sao vậy ha, tại sao vậy ha. Thì mình xem xét lại rồi cũng không biết cái cách là phải xem xét ra sao. Cứ xem xét thôi mà không có cái cách thức, không có phương pháp. Nhưng khi mình nắm cái quy luật này rồi đó, thì cái khi mà những cái gì nó khởi lên mạnh mẽ, nên là mình, nó làm cho mình trở thành cái ý thích, trở thành cái mong muốn của mình mạnh mẽ rồi đó, thì mình phải nghe nó nói à. Mình nghe những cái tiếng thì thầm. Và đồng thời đó, mình xem xét lại nó. Mình coi nó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Quý vị nghe lại cái phần tâm tâm giảng về pháp thiện và pháp bất thiện. Mà hôm vừa rồi có nhắc lại trong 5 điểm đó, xem xét lại. Mà ngay cả quý vị nghe trong phần sở hữu tầm, thì quý vị cũng có hiểu là cái tầm của mình hướng về đó, thiện tầm hay tà tầm. Đó. Thì mình cũng có thể xem xét lại, bởi vì nó có rất là nhiều những cái biểu hiện mà mình có thể quan sát được. Cho nên khi học từng chi pháp là tâm tâm giảng kỹ như vậy. Nhưng mà phối hợp lại rồi đó, thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều sự biểu hiện nó biểu hiện ra. Nhưng mà vì mình không quen quan sát, mà mình chỉ quen đó là coi nó nói lên một cái là mình tán đồng. Là vì mình đồng quá những cái trạng thái tâm này nè, vào chính cho cái ngã của mình. Mình đồng quá vào làm một. Và chính vì vậy mà mình không có tách ra để mình quan sát được. Cho nên khi nói á, cái người á mà người ta nói là tôi lấy tâm tôi làm bạn, người nào còn ô nhiễm không dám nói câu đó. Khi mình nói mình lấy tâm mình làm bạn đó là chỉ cái khi nào đó, hoặc là mình đã được đắc thiền, hoặc là ít nhất á là trong này mình đắc đạo quả rồi thì mới dám nói lấy tâm tôi làm bạn. Người đắc thiền cũng không dám nói lấy tâm tôi làm bạn, vì cái ô nhiễm nó còn ở bên trong. Là trước từ đã vẽ cho quý vị thấy rồi, cái ngoài độc nó vẫn còn ở bên trong. Huống chi mình là cái người phàm phu tục tử thì không thể lấy tâm tôi làm bạn. Mà cái gì nó khởi lên á, mình phải có cái thời giờ để nó ra quan sát. Nó nói cái gì đây? Nó mong muốn cái gì đây? À, thiện hay không thiện? Thì những cái căn bản về thiện và bất thiện thì quý vị đã hiểu rồi. Và nếu bây giờ mình quan sát không biết nữa, thì bây giờ nhìn cái quả nó trổ xanh đây, làm rồi nó là hậu quả hay kết quả đây, thì cũng có thể biết được. Bởi vì tâm thiện thì cho quả an vui, mà tâm bất thiện thì nó cho cái quả khổ sầu, cũng có thể thấy được. Có những cái tinh tế hơn thì chưa thấy được, bởi vì có những cái chưa trổ ra, chưa thấy được. Nhưng mà nó rất hay như thế này quý vị. Nó hay ở cái chỗ này nè. Cái khi mà mình đó, mình chịu khó, mình cứ hành thiền chút vậy, mình cứ hành thiền, thì nó có cái hay lạ lùng vậy. Là bởi vì cái tính quy luật của nó, chứ không phải mình hay. Cái tính quy luật của nó là khi những cái pháp bất thiện mà nó phát sanh nơi tâm mình á, nghe không? Thì trong cái hồi nãy tôi có ghi đó, là tôi có ghi trong cái sân này, thì nó có tật, nó có lận, nó có hối. Thì khi một cái pháp bất thiện mà nó phát sinh nơi tâm mình á, cái hối này nó có. Quý vị biết tại sao nó có hối không? Tại sao nó có hối? Là vì mình đây nè, mình đây là những con người phàm phu tục tử này, sở dĩ mình có được thân người đó là vì mình sinh ra với tâm quả thiện, quý vị hiểu không? Thành ra cái thiện của mình á, nó có, nó mạnh lắm. Cho nên khi cái pháp bất thiện nó xảy ra nơi mình á, mặc dù mình chưa biết là pháp bất thiện, nhưng mà có cái gì nó ái nái, có cái gì nó bất an, nó hối, nó trảo đi trảo lại, nó hối trong người mình á, thì nếu mình nhạy cảm, mình thấy được cái điều đó, giống như tôi nói là khi cái đó mà nó xảy ra, nó giống như con mắt mình nó bị một cái hạt bụi, nó cứ lấn cấn hoài đó, thì quý vị hiểu nó đó, nó đó. Cái hối này là nó do đó, là do cái nó sẽ duyên với cái pháp thiện, hoặc là từ cái thiện của mình nó duyên vô trong cái hối. Thì đó, khi mà pháp bất thiện nó xảy ra, thì tôi nói là khi mà cái thiện nó phát, bất thiện nó phát sanh trong tâm của mình á, giống như đây là cái chuông quý vị đập vô, thì đương nhiên nó phải ngân ra, nó phải có tiếng ngân ra. Thành ra khi mình làm cái việc bất thiện đó, nó có hối phát sanh, là do nơi mình á, đã có sẵn cái thiện, nhưng mà mình á, bị những cái ô nhiễm nó nặng quá, cho nên nó mình những cái đó mình cho qua. Còn bây giờ khi mình tu tập rồi đó, thì mình tập lắng nghe trong tâm của mình, thì khi những cái pháp hối đó nó phát sanh, mình biết rồi có cái gì sai ở đây rồi. Cái mà mình khởi dậy trong tâm đây đó, nó bất thiện rồi đó. Bây giờ mình trầm tĩnh, mình sẽ suy xét lại, mình sẽ suy xét lại. Cho nên đó, trong cái pháp hành mặc dầu đó là mình hành chút vậy đó, nhưng mà quý vị thấy đó, lợi ích lớn lắm. Hoặc là khi mình nổi cơn lên rồi, thì cái hối của mình nó phát sanh mạnh lắm, thì mình sám hối được. Mình nói thôi sợ rồi, sân vậy là bậy bạ lắm rồi, nói vậy là bậy bạ lắm rồi, cái tự nhiên cái mình có bớt lại. Thì như sáng tôi có giảng rồi đó, nó cắt đứt, nó cắt ngang rồi nó làm cho yếu, nó cắt ngang rồi làm cho yếu. Thì mình cứ phải tập như vậy, rồi dần dần á, là khi cái gì mà pháp bất thiện nó phát sanh lên đó, thì quý vị sẽ nghe bên trong mình đó, nó máy động lạ lắm. Cho nên mình làm cái việc gì đó, mình phải đặt cái tâm yếu vào trong đó, và mình cố gắng đạt cái mức chính xác. Thì trong cái hành trì của mình như vậy đó, mình cứ cố gắng, mình cứ tập đi quý vị, cứ kiên trì mà tập đi. Chúng ta sinh ra từ trong cái tâm tham mà, và chúng ta chở theo tất cả những cái ô nhiễm của mình mà, thấy không? Cũng như mình có phân mà, thấy không? Mình thấy người ta đi cầu ra, mình nói hôi thối, chứ nếu mình đi cầu ra cũng hôi thối thôi. Như vậy thì cứ ô nhiễm này, tất cả mọi người đều ô nhiễm mà. Mà khi nó thể hiện ra thì đâu có ai tốt đâu. Nhưng mình phải chấp nhận và mình biết rõ như vậy, để mình không thể nói rằng là trời ơi, tôi đâu có mà hôi hắc như cái người này đâu, không có. Tại vì bây giờ mình đang sức nhiều hơn, chưa có làm mệt nhọc thì mồ hôi chưa đổ ra thì chưa hôi. Những cái chuyện cái ô nhiễm là những cái quế bẩn trong người mà nó chưa đi ra thì nó chưa hôi, nhưng nó đi ra thì nó cũng hôi như của người ta thôi. Cho nên khi mình hiểu như vậy để chi? Để mình biết cái cách mà mình làm cho nó giảm đi, hoặc là nó xuất hiện vào cái lúc này mà mình có thể đó là coi như điều khiển nó được, để rồi cuối cùng đó mình mới đi tới con đường á là mình lấy tâm tôi làm bạn. Chứ còn bây giờ thì mình đâu có thể lấy tâm mình làm bạn được. Cho nên mình hiểu những cái quy luật này, thì mình thứ nhất là mình dùng cái sự hiểu biết của mình để xem xét. Cái thứ hai đó, mình dùng cái sự tu tập của mình để có những cái gì mà nó máy động trong tâm của mình á là mình biết. Và mình dừng lại chỗ đó để nhất định phải xem xét, nhất định phải giải quyết. Còn nếu không mình sẽ mắc vào sai lầm. Đó, cái này thì mình càng học thì nó càng tạo cho mình á một cái sự hiểu biết về pháp, để khi nơi tâm mình nó phát sinh những ô nhiễm đó, mình dùng pháp để giảng cho nó nghe. Thành ra mình học pháp để giảng lại cho mình nghe là chủ yếu. Rồi mình cũng dùng cái sự tu tập của mình á để mà mình mới là có thể hiểu được mình nhiều hơn. Thì mình đi như vậy không bao giờ sai. Mình đi như vậy nhất định là mình đi trong chánh pháp. Bởi vì những cái tính quy luật khi mình học ở đây mình thấy rất là rõ ràng. Mình phải tin tưởng vào cái việc mà mình để hết tâm vào cái chuyện mình học pháp, hiểu pháp. Và mình để hết tâm vào việc hành trì của mình, ít nhiều đừng có so với ai cả. Mình chỉ so với mình thôi. Mình so với mình mỗi ngày mình đều có làm là được rồi. Đó, thì chúng ta áp dụng cái này để chúng ta đi vào. Thì khi đó, nó đi như vậy thì nó ôm vào, thì nó dính với cái ngã. Bây giờ đó chúng ta quan sát, quan sát nó để thấy. Rồi bây giờ cái khi mà cái sân nó phát sinh lên, nó cũng đi vào trong cái đối tượng này. Nhưng mà khi đi vào cái đối tượng này đó thì quý vị thấy đây, nó kèm theo đây đó là đao, là kiếm, là búa tạ, để nó đánh, để nó đập, để nó chà nát, để nó làm cho bùng nổ, nó hủy hoại. Thấy cái tâm sân, tâm tham thì nó ôm vào, nó giữ, nó cất, nó để dành, nó sở hữu, nó chiếm đoạt. Nhưng mà tâm sân á thì nó cũng dính vào đây để nó đánh, nó đập, đúng không? Nó chà nát. Nhưng hai cái đều không nhả ra, nó không nhả ra. Cho nên á, cái sợi dây của sân á là cái sợi dây của quan trái. Còn cái sợi dây của tham á là cái sợi dây của ái dục. Và đó là những sợi dây thần thúc, nó trói mình, nó buộc mình lại. Rồi khi chúng ta học hết những cái pháp bất thiện này đó, thì quý vị sẽ thấy trong kinh điển nó phân ra để cho thấy cái sức mạnh của sự ô nhiễm này nè, nó làm thành những cái luồng gì ở trong cái tâm thức của mình, để mà nó làm cho mình đó, người ta gọi là ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh. Chính ở trong tâm mình nó làm cho mình điêu đứng là do những pháp này đây. Cho nên khi mình giận ngay đó, mình sẽ phát sinh ra những cái trạng thái này. Thì mình hiểu này, cái này là cái độc này, cái này là cái ác nè, nó phát sinh trong tâm mình đây. Đây là những ô nhiễm phát sinh trong tâm mình. Và nó chỉ tiến tới, và nó chỉ hành động như vậy, nó không có lùi bước. Thì mình hiểu rằng sân này là khổ đây. Và sân này là nó sẽ dẫn tới cái lỗi lầm và tội lỗi đây, không thể sai khác. Còn cái tham này nè, khi mà nó ôm nhiều á, nó chứa vào đây á, là nó chứa chất tất cả sự nặng nề. Nó càng tham nhiều chừng nào thì nó nặng chừng đó. Và quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái trạng thái nặng ở thân và trạng thái nặng ở tâm đều là những cái trạng thái đưa đến một cái chết. Cái thân mà nó bắt đầu nặng rồi là nó ở trong cái trạng thái mà cái thân này đó nó thuộc về cái địa đại, nó là đất. Nặng chừng nào gần cái chết chừng đó. Mà cái tâm mình nó nặng nề chừng nào nó đưa tới cái suy đọa chừng đó. Bởi vì nó là cái hình thái của tâm sân, nó làm cho những cái khí ở trong tâm đó, nó bắt đầu đi vào sự trì trệ và sự nặng nề. Cho nên nó không bao giờ nó đưa mình đến sự nhẹ nhàng, sự an vui. Mà mình với một cái tâm đó mà mình nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày khác, tháng này tháng khác, chết sao cầu siêu được quý vị. Bây giờ quý vị thỉnh chư tăng đi tới cầu siêu thì cái người được phước nhiều nhất là chư tăng ni. Tại vì lúc đó mình tụng kinh với cái tâm là đem lại cái sự an lành và cái sự siêu thoát cho người khác, thì cái người tụng kinh là hưởng nhiều nhất rồi. Chưa kể quý vị còn cúng dường tịnh tài tịnh vật gì đó nữa thì là nó thọ phước liền đó, quý vị thấy không? Rồi hai nữa là những người mà thỉnh mời này đây thì có chút phước, chứ còn cái người mà thuộc về cái dông đó phước có ít lắm, ít lắm. Là thấy người ta hết lòng với mình á, thì trong lúc mà mình bức rứt, mình khổ sầu đây, thì người ta tụng cho mình với tất cả tấm lòng, con cái của mình hết tấm lòng thì thấy dịu một chút, giải không ra. Trừ khi mình có tu tập khi còn sống thôi, còn ngoài ra không có thoát ra được. Cho nên cái này khi mà giảng về sân về tham á, thì Tâm Tâm cũng có nói trong kinh điển nhiều rồi. Nhưng bây giờ trong cái thực tế mình rút lại trong những cái quy luật này, để mình hiểu rằng tất cả những cái pháp này đều là những cái sợi dây thần thúc. Chính mình trói mình, chính mình buộc mình. Cho nên cái cách mà mình đi ra khỏi nó là gì? Quan sát. Thì cái sân mình khởi lên thì mình hiểu nó là cái trạng thái này đang có mặt đây. Bây giờ tập quan sát đi. Quan sát nó, xem xét nó, lắng nghe nó nói cái gì ở bên trong. Đó là cái cách hành trì tốt nhất của mình. Còn bây giờ hỏi trong đời thường là sao? Nói bây giờ nó đang nóng quá trời, đang la làng đây nè, mà cô biểu làm vậy đó là sao? Đâu có làm được, khó lắm. Đâu làm được. Nó ngắt được một chút rồi thôi. Nhưng mà đời thường xử lý được. Uống ly nước trong nhà gây lộn quá, la quá xa. Bây giờ mình đi khởi tủ lạnh uống nước. Nếu cần cứ lấy máy xì tố ra xay rì vậy. Rồi cái để ly đó ai uống mình lo uống trước đi. Quý vị thấy không? Còn thấy la nữa đi tắm nữa quý vị. Tắm nè. Đây chi? Nó dịu. Và nó bớt đi một thành phần. Ba bốn người cãi đây á, mà mình đi uống nước, mình sai sinh tố, thấy không? Rồi mình đem ra mỗi người ly ai uống mình cứ uống. Uống xong thấy mọi người còn cãi nữa mình đi tắm. Thay quần áo mát mẻ ra. Thì nó mất đi một thành phần rồi. Mất đi thành phần cãi lộn rồi. Thì đương nhiên nó phải suy yếu rồi. Mình không dám nói người khác đừng có sân nữa, nhưng mình làm cho mình không có sân cái đã. Mình trốn khỏi cái sân của mình. Đó là khôn nhất. Khôn về tâm linh. Còn nếu cái khôn của đời thường đó, hợp tác vô cho thắng cái này mới được đó chứ. Hợp tác vô cho nó thắng cái đã, đúng không? Đây là khôn ngoan của đời thường. Khôn ngoan của đời thường. Mà ngay cả cái tham á, nó cũng sẽ hợp tác vô để nó đoạt cho được. Thì đó là khôn ngoan của đời thường. Còn khôn ngoan của tâm linh, khi mà thấy pháp ô nhiễm rồi đó, là tỉnh rụi đi ra. Quý vị hiểu không? Tỉnh rụi đi ra. Không có bị dính vào trong đó. Không biết lớp này tôi có kể quý vị nghe một cái chuyện đó, vui vui mà nó rất là nhiều khía cạnh để giảng đó. Là có một cái toán đó, nó vô nó ăn trộm mà nó thành ăn cướp trong cái nhà đó. Thì nó vô nó mới gặp hai vợ chồng nhà quê. Thì nó mới nói nè, vẽ một cái vòng tròn nha. Ông đứng vô đây. Vẽ vòng tròn bên đây, bà đứng vô đây. Người nào đó mà bước chân ra khỏi cái vòng tròn này giết chết. Thấy không? Thì ông chồng đứng ở trong cái vòng tròn này, ông cú rũ vậy. Ông thấy nó lục lạo trong nhà mà ông xót cả ruột gan. Bởi vì nó lục tới đâu, ông rung tới đó, nó lấy món gì nó mất món đó, cho nên ông đứng đó, ông không có dám cục cửa mà ông thiệt là xót ra. Tâm nhiều cái gì? Làm gì? Sao? Rầu mà, khổ mà. Còn bà vợ thì bà đứng cái vòng tròn bên này, bà dòm chừng nó, bà để cái chân ra. Cái bà thấy nó ngó ra, bà để cái chân vô. Cái chập bà dòm, bà thấy nó lăn lo lấy, bà khỏe quá, bà đứng ra. Cái bà nhảy ra một cái, bà thấy nó ngó ra, cái bà dòm cái. Đó, mà bà cứ cười. Còn ông thì ông mắt ngó tới đâu, ông khổ tới đó. Đến khi mà tụi nó đi rồi đó, thì bà mới mừng, bà mới nhảy ra, bà vỗ tay, bà nói tụi nó coi như thua rồi. Không hỏi thua cái gì, nó lấy hết rồi hết trơn rồi. Mà khùng sao mà nói nó thua là thua cái gì. Bà nói trời ơi, nó nói á, là em đứng ở trong cái vòng tròn này mà em để cái chân ra nó giết em chết. Mà anh có thấy em để cái chân ra bao nhiêu lần không? Đấy không? Em còn đứng ra ngoài nữa mà nó đâu có giết gì em đâu. Tại nó thua em không? Ông nói trời, vợ tôi nó khùng quá rồi, bây giờ nó hết đồ đạc rồi mà nó còn vui gì, nó vui thì sao tôi cũng không hiểu luôn. Cái gì thấy không? Cái ông chồng á thì bám vào trong cái của cải này để khổ đau. tham và sân. Còn cái bà này á thì nghĩ tới chuyện á, thắng tụi nó. Thì mình thấy bà thì hơi khùng khùng thiệt, nhưng mà quý vị thấy bà thoát không? Thấy không, bà thoát không? Trong cái hoàn cảnh đó bà không có bị cột níu vào trong cái chỗ đó, thấy không? Bởi vì cái sinh tử này nè, coi coi mày cấm như vậy đó mà mày có thể giết tao chết được không? Rõ ràng đâu có giết tao, khôn nó để cái chân ra đâu giết được đâu. Rồi mày mắc lo mày lấy đồ của tao, tao đi ra luôn, tao có giết được. Mày dòm ra tao sợ chết tao đi vô. Thành ra chơi không. Mà ông chồng sau khi xong diện động nói trời, vợ tôi nó khùng vậy, tôi biết làm sao với vợ tôi. Cho nên á, là có khi trong cái đời sống đó mình khùng khùng như vậy đó mà mình thoát khỏi cái khổ đau. À, tôi xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý vị đón nghe đọc hồi hướng ạ. Xin mời quý vị nghỉ.